Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, phần 638. Chu Trạch Giai không biết chờ người của hắn là ai, nhưng là ngẫm lại đối phương đợi chính mình hơn một giờ. Khẳng định là có chuyện, nam sinh ký túc xá là không cho nữ sinh tới, cho nên tính toán đi xuống nhìn xem, rốt cuộc, vạn nhất nếu là sự tình đâu. Hành, đại gia, ta cùng ngươi đi xuống nhìn xem monster, thực mau liền đồng ý đại gia nói. Chu Trạch Giai theo đại gia từ trên lầu xuống dưới, rất xa nhìn đến cửa bên kia có cái nữ hài nhi chờ ở nơi đó. Nhưng là cụ thể là ai lại là nhìn không tới, chỉ có thể đủ tiếp tục xem a xem, lại bỗng nhiên cảm thấy cái này nữ hài nhi tựa hồ có chút quen thuộc. Tạ Dai Dai rất xa nhìn đến chính mình trượng phu đi tới. Vẫn là tuổi trẻ thời điểm trượng phu, cái này làm cho Tạ Dai Dai tức khắc có chút không biết làm sao. Vội vàng xoay qua thân thể, đưa lưng về phía Chu Trạch Giai, tay niết trong người trước, khẩn trương không được, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chỉ là lúc này tim đập sắp nhảy ra giống nhau. Chu Trạch Giai đi theo đại gia lại đây, kết quả nhìn đến cái kia cô nương đưa lưng về phía chính mình. Mà đại gia còn lại là mở miệng nói, tiểu cô nương, Chu Trạch Giai lại đây, ngươi có cái gì đối hắn nói? Ngươi nói, ta qua đi, đại gia nói xong liền đi rồi, để lại Chu Trạch Giai cùng Tạ Giai Giai. Càng là nhìn cái này bóng dáng, Chu Trạch Giai càng là cảm thấy quen thuộc. Vừa định mở miệng, liền nhìn đến đối phương xoay người lại, nữ hài nhi kia quen thuộc gương mặt làm Chu Trạch Giai tức khắc kinh ngạc cực kỳ. Sau đó Tạ Giai Giai hồng đôi mắt làm Chu Trạch Giai trong lòng không biết như thế nào có chút khó. Chịu, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Tạ Giai Giai nghênh diện nhào tới, trực tiếp ôm lấy Chu Trạch Giai eo. A Giai người cũng đã trở lại đúng hay không? Đệ 1193 chương môn không đăng hộ không đối ba. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Chính mình còn nghĩ giải quyết như thế nào Dương Nhưng Doanh sự tình. Chính là Tạ Giai Giai lại là có lại tới một lần cơ hội. Tạ Giai Giai, cũng chính là hứa nguyện người sau lại cưới lão bà, cũng là ở trong trí nhớ chính mình tương lai thê tử. Kỳ thật nói thật, Tạ Giai Giai cũng là cái hảo cô nương. Đại học thượng đại học sư phạm nàng sau lại trở thành một khu nhà sơ trung giáo viên tiếng Anh. Vô luận là từ đâu phương diện thoạt nhìn, đều là thập phần ưu tú, làm các gia trưởng thập phần vừa lòng. Năm đó hai người thân cận thời điểm, Tạ Giai Giai liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, hắn còn lại là cảm thấy đối phương tình huống không tồi. Có lẽ ngay lúc đó hứa nguyện người cảm thấy chính mình hành vi là đối xã hội này thỏa hiệp. Chính là trên thực tế, nào có như vậy nhiều thỏa hiệp, bất quá chính là bởi vì chính mình sợ hãi cùng sợ hãi. Làm hắn vô pháp tiếp thu bạn gái thân phận, cảm giác vô pháp đối mặt bạn gái kia giống như hồng thủy ngập trời ra thế mà thôi. Lời này phiên dịch thành tiếng thông tục, ý tứ chính là tự ti, chẳng sợ hứa nguyện người ngày thường biểu hiện đều thực bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nhưng là từ nào đó phương diện cũng nghiệm chứng hắn tự ti sự thật. Bên ngoài những cái đó mở ra siêu xe theo đuổi hắn nữ nhân. Hắn không phải nói thật như là nhân ra theo như lời như vậy. Đối với tiền hoàn toàn không để bụng, mà là bởi vì hai người chênh lệch quá lớn thời điểm. Làm hứa nguyện người sẽ sinh ra một loại vô pháp khống chế cảm giác. Hắn thực sợ hãi như vậy vô pháp khống chế. Cho nên sau hai chân chính đã biết Dương Nhưng Doanh thân phận lúc sau, mới có thể dưới tình huống như thế lựa chọn chia tay. Cái gọi là Dương Nhưng Doanh khuê mật những cái đó trào phúng. Bất quá là hứa nguyện người lợi dụng lý do mà thôi. Chân chính chia tay nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Hắn cảm thấy chính mình không xứng với Dương Nhưng Doanh. Chu Trạch Giai tự nhận chính mình gặp qua rất nhiều người. Đủ loại tính cách, còn có ở đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm truyền đạt ra tới nhân tính. Như là loại này tự ti, rất nhiều xuất thân nghèo khó gia đình, đều sẽ đem cái này tự ti hảo hảo che giấu lên. Sau đó biến thành mặt khác một loại diện mạo tới đối mặt đại gia. Chính là trên thực tế đâu. Kỳ thật tâm lý thượng cảm giác đều là chính mình cấp chính mình. Chính mình tôn nghiêm cũng là muốn chính mình tranh thủ. Hứa nguyện người tự ti, làm hắn bỏ lỡ một cái hảo cô nương. Hắn lòng tham, làm hắn lại một lần đối một cái khác tiểu cô nương cũng không công bằng. Chu Trạch Giai thực hy vọng giúp đỡ Dương Nhưng Doanh hạnh phúc. Nhưng là Tạ Giai Giai cũng là cái hảo nữ hài nhi. Này hết thảy đối nàng tới nói, ngay từ đầu chính là không công bằng. Có lẽ phải nói, đầu tiên thích người kia, cũng đã thua, giờ này khắc này, bị Tạ Giai Giai ôm. Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói một ít cái gì. Cái này cô nương phong trần mệt mỏi chạy tới. Chính là vì thấy hắn, vì xác định chính mình hay không cùng nàng giống nhau, trong lòng ngực nữ hài nhi khóc ra tới, hung hăng ôm Chu Trạch Giai, Tạ Giai Giai không biết chính mình tại sao lại như vậy. Nhưng là nàng không muốn từ bỏ thuộc về chính mình trượng phu. Cho nên ở chân chân chính chính ôm lấy chính mình trượng phu thời điểm, Tạ Giai Giai mới phát hiện, chính mình trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Cái kia trong truyền thuyết, trượng phu mối tình đầu bạn gái, có phải hay không so với chính mình càng thêm ưu tú? Trượng phu nếu cùng chính mình giống nhau làm lại từ đầu một lần nói, hắn còn sẽ lựa chọn chính mình sao? Thân thể dần dần trở nên cứng đờ, Tạ Giai Giai phát hiện trượng phu cũng không có như là trước kia giống nhau ôm chính mình. Trong lòng càng thêm ủy khuất. Giai Giai, người có thể buông ta ra, Chu Trạch Giai rốt cuộc mở miệng. Thừa nhận chính mình thân phận, nhưng là hắn không giống thương tổn cái này cô nương, cũng không nghĩ thương tổn Dương Nhưng Doanh. Tạ Giai Giai lúc này mới thong thả buông lỏng ra ôm Chu Trạch Giai tay. Đôi mắt đỏ bừng ngẩng đầu, như là rất nhiều thời điểm như vậy nhìn Chu Trạch Giai. Kỳ vọng có thể được đến một đáp án. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn nói với ta rằng, nhưng là ta cũng có rất nhiều muốn nói với ngươi rằng. Như vậy đi, chúng ta đi bên cạnh quán cà phê nói đi, Chu Trạch Giai nhìn cái này quật cường cô nương. Hắn không tính toán thế thân hứa nguyện người cấp cô nương này một cái giả dối tương lai. Bởi vì nguyên bản hứa nguyện người cũng đã thực xin lỗi nàng một lần. Không thể lại thực xin lỗi nàng. Tạ Giai Giai cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Gật gật đầu, đi theo Chu Trạch Giai hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Tâm tình đã sớm loạn thành một đoàn, nàng không biết chính mình nên nói cái gì, hoặc là nói, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Trượng phu giống như cùng nàng cùng nhau đã trở lại, nhưng là lại giống như không giống, nghĩ đến chính mình nhìn đến người này trong ánh mắt xa lạ. Tạ Giai Giai chỉ cảm thấy trong lòng không biết vì cái gì có một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nhìn trước mắt đi ở phía trước bóng dáng, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không muốn mất đi người này. Thực mau, hai người liền đến trường học bên ngoài một tiệm cà phê. Lúc này chính nhiệt đâu, cho nên cũng không có gì người. Đi vào lúc sau. Hai người tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Điểm hảo uống, không khí có chút nói không nên lời xấu hổ. Tạ Giai Giai hồng con mắt, ánh mắt chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Tựa hồ đang đợi hắn nói cái gì. Chính là trong quá trình chờ đợi, lại nghe đến đối phương mở miệng. Ta là một giấc mộng, ở cái kia trong mộng, ta cùng chính mình mối tình đầu bạn gái chia tay. Tốt nghiệp lúc sau ở quê hương tìm công tác, sau đó có thân thích làm ta thân cận, trong mộng cùng ta thân cận người chính là ngươi. Ta lúc ấy kỳ thật còn quên không được ta mối tình đầu bạn gái. Chính là ta biết ta cùng chính mình mối tình đầu bạn gái là không có tương lai. Trong mộng ta cùng ngươi kết hôn, chúng ta có hai đứa nhỏ, sinh hoạt tuy rằng quá ồn ào nhốn nháo. Nhưng là tất cả mọi người là như vậy quá đi xuống. Tạ Giai Giai, ngươi tới tìm ta, là bởi vì, ngươi cũng mơ thấy sao? Mơ thấy về chúng ta tương lai, này đoạn lời nói làm Tạ Giai Giai bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. không nghĩ tới trượng phu thế nhưng không phải trọng sinh mà đến. Mà là nằm mơ mơ thấy chính mình, trách không được nhìn đối phương trong ánh mắt, tuy rằng lại kinh ngạc, chính là càng có rất nhiều xa lạ. Ta cũng mơ thấy, vẫn là theo đối phương nói thừa nhận sự thật này. Chính là lại bỗng nhiên nghe được đối phương vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy trong mộng ngươi, vui sướng sao? Chu Trạch Dai nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân. Tạ Dai Dai tựa hồ đại biểu cho rất nhiều hiền thê lương mẫu. Ở trượng phu trong lòng có những người khác thời điểm cũng là dụng tâm nhẫn nại. Không nghĩ muốn bất luận kẻ nào phát hiện nàng khổ sở. Như vậy nữ nhân nhất làm người đau lòng, chính là có lại tới một lần cơ hội, liền không nên lặp lại nhân sinh như vậy. Bị hỏi đến vấn đề này, Tạ Dai Dai bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trượng phu say rượu lúc sau bộ. Dáng, một câu kêu cái kia không thuộc về tên của mình. Doanh Doanh, nàng nỗ lực khuyên bảo chính mình không cần để ý, chính là trong lòng lại vẫn là như là bị đào khai một cái động giống nhau. Khó chịu muốn khóc thút thít, đặt lên bàn tay không tự chủ được nắm chặt, bỗng nhiên muốn hỏi một chút trước mắt nam nhân hay không còn ở cùng cái kia Doanh Doanh kết giao. Nếu đối phương ở cùng cái kia Doanh Doanh kết giao nói, kia chính mình xem như cái gì? Chu Trạch Dai nhìn Tạ Dai Dai biểu tình, liền biết, một cái biết trượng phu trong lòng có người nữ nhân, như thế nào sẽ là hạnh phúc đâu. Người biểu tình đã nói cho ta, người không hạnh phúc, chúng ta ở bên nhau nhật tử, người không vui, đúng không? Hắn nói, chính là trước mắt nữ nhân nước mắt lại là hạ xuống. Tiếp theo hung hăng lắc đầu, trong thanh âm đều mang theo khóc thút thít, không phải, không phải như thế, căn bản không phải như vậy. Tạ Dai Dai nước mắt từ gương mặt chảy xuống, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Kỳ vọng trước mắt trượng phu không cần nhắc lại những cái đó làm nàng thống khổ sự tình. Nàng có thể không hỏi, có thể làm bộ không biết, cứ như vậy, chẳng lẽ còn không tốt sao? Vươn tay, Chu Trạch Dai trấn an kéo lại Tạ Dai Dai tay, nghiêm túc nhìn cái này tuyệt đối có lý do có được hạnh phúc nữ nhân. Ở trong mộng, ta còn thích Doanh Doanh, liền tính là đem ngươi cưới về nhà lúc sau. Trong lòng cũng vẫn luôn niệm Doanh Doanh, này đối với ngươi vốn dĩ chính là không công bằng sự tình. Trong mộng ngươi, khẳng định cũng là ở trách cứ ta đi. Hôm nay ngươi chạy tới, là muốn trách cứ ta sao? Là ta làm ngươi cảm thấy bất an sao? Cơ hồ là ôn nhu dò hỏi, lại làm Tạ Dai Dai bỗng nhiên lùi về tay, nhìn trước mắt người nam nhân này. Rõ ràng người nam nhân này cùng trượng phu trường giống nhau như đúc gương mặt. Chính là Tạ Dai Dai lại cảm thấy đối phương không phải chính mình trượng phu. Chính mình trượng phu vĩnh viễn đều sẽ không dùng như vậy ôn nhu khẩu khí hống chính mình. Hắn vĩnh viễn đều là bình tĩnh tự giữ, giống như là cao lãnh chi hoa giống nhau, luôn là làm chính mình chờ đợi đi nỗ lực ngắt lấy. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Nói xong lúc sau, thế nhưng là không đợi Chu Trạch Dai phản ứng, trực tiếp đứng lên hướng tới ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Chu Trạch Dai liền như vậy nhìn Tạ Dai Dai biến mất ở cửa. Trong lòng cũng rõ ràng, hắn có thể đã lừa gạt Dương Nhưng Doanh, lại không nhất định đã lừa gạt Tạ Dai Dai. Chân chính Tạ Dai Dai cùng Hứa Nguyện người ở chung như vậy nhiều năm, lại hiểu biết bất quá. Cho nên nàng mới có thể đủ rõ ràng đích xác định. Chu Trạch Dai cũng không có cùng nàng giống nhau trọng sinh. Thậm chí sẽ cảm thấy như vậy Chu Trạch Dai xa lạ đáng sợ. Mặc kệ thế nào, Chu Trạch Dai biết đối phương khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nghĩ vậy chuyện, hắn liền có chút đau đầu. Hứa Nguyện người là cái cha nam, đời này gặp gỡ hai cái hảo cô nương. Một cái hảo cô nương vì hắn làm bộ chính mình không có tiền. Một cái hảo cô nương vì hắn lo liệu gia nghiệp, còn làm bộ không biết hắn trong lòng trang người khác, che giấu chính mình sở hữu chua xót, này có lẽ chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Cuối cùng Chu Trạch Dai một người ở như vậy quán cà phê bên trong thành phong cảnh. Thuận tiện suy xét tốt nghiệp lúc sau nên như thế nào kiếm tiền sự tình. tuy rằng đã ở bên ngoài mấy nhà công ty đầu lý lịch sơ lược. Nhưng là Chu Trạch Giai đều không tính toán đi. Đời này hắn tính toán tùy ý một ít, muốn làm cái gì làm cái gì. Không chịu ước thúc, Dương Nhưng Doanh là một cái thông minh nữ hài nhi. Chỉ cần làm Dương Nhưng Doanh hết hy vọng, như vậy về sau nhật tử nàng khẳng định gặp qua thực hảo. Còn có Tạ Giai Giai, Chu Trạch Giai nhớ tới, Tạ Giai Giai phụ thân chính là năm nay năm mặt chết bệnh. Bởi vì trong nhà lấy không ra hơn 20 vạn trái tim cái giá phí dụng. Cho nên chỉ có thể đủ ở kéo dài hơi tàn lúc sau tử vong. Nếu có thể nói, hắn muốn giúp cái này khó xử cô nương. Nàng đã đủ ủy khuất cả đời, hiện giờ làm lại từ đầu, hẳn là có được tân thuộc về chính mình nhân sinh mới đúng. Mà không phải nỗ lực áp chế chính mình sở hữu cảm tình. Vì một người khác trả giá hết thảy, này đối nàng tới nói, thật sự là quá không công bằng. Không phải sao, đệ 1194 chương môn không đăng hộ không đối bốn bên này Chu Trạch Giai mới vừa xem như thoát khỏi. Tương lai lão bà Tạ Giai Giai, lại không biết, chính mình cùng Tạ Giai Giai ở trong trường học mặt hành vi. Đã bị người nói cho chính mình vừa mới chia tay bạn gái Dương Nhưng Doanh. Dương Nhưng Doanh xem như Dương gia tiểu công chúa, cũng là vài cái bằng hữu ở bị Chu Trạch Giai chia tay lúc sau, liền cùng vài cái bằng hữu cùng nhau muốn thoát khỏi thất tình tâm tình. Rốt cuộc nàng chính là bị người cấp quang. Kết quả bên này vừa mới uống xong rượu đem chính mình rót đến say không còn biết gì. Lúc sau vừa tỉnh tới, liền từ khuê mật Bạch Danny nơi đó nghe được một cái mới nhất tin tức. Có người nói ở nam sinh phòng ngủ, có cái nữ hài nhi ở bên ngoài đợi hơn một giờ. Chờ Chu Trạch Giai xuống dưới lúc sau, hai người còn trực tiếp ôm ở cùng nhau. Bạch Danny một bên nói chuyện một bên quan sát Dương Nhưng Doanh sắc mặt. Phát hiện Dương Nhưng Doanh quả nhiên là một bộ khó chịu bộ dáng. Vội vàng đi ôm người bả vai an ủi nói. Doanh Doanh, người lớn lên như vậy xinh đẹp, hơn nữa trong nhà như vậy hảo. Truy người ngàn vạn, cùng với ở cái này nhân thân thắt cổ chết. Còn không bằng nhiều nhìn xem người khác đâu. Này Chu Trạch Giai mới vừa cùng ngươi chia tay. Bên ngoài liền có nữ nhân. Hơn nữa vẫn là ở nam sinh phòng ngủ phía trước liền ấp ấp ôm ôm. Cũng không tránh khỏi quá cha nam. Doanh Doanh a, ta về sau không cần đem hắn để ở trong lòng a. Về sau tìm những người khác. Trên thế giới này nam nhân ngàn vạn. So Chu Trạch Giai người tốt nhiều đi. Tỷ như ta ca, Bạch Danny ca ca vẫn luôn rất thích Dương Nhưng Doanh. Hơn nữa Dương Nhưng Doanh ra thế, càng thêm chính là làm người thích. Chỉ là mấy năm nay Dương Nhưng Doanh thích Chu Trạch Giai. Còn đem người đuổi tới trong tay. Hiện tại hai người nhưng xem như chia tay. Bạch Danny tính toán vội vàng làm ca ca sấn hư mà nhập. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy Dương Nhưng Doanh. Có câu cách ngôn nói rất đúng, kêu gì tới, nữ nhân yêu đương thời điểm trong đầu đều là thủy, nữ nhân thất tình thời điểm cũng là dễ dàng nhất phát sinh hạ đoạn cảm tình thời điểm mà ni chính. Là nghe Bạch Danny nói, Dương Nhưng Doanh lại là ngốc, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Trạch Giai sẽ cùng mặt khác nữ nhân ôm ở cùng nhau. Vô luận là lại bọn họ không có kết giao phía trước. Vẫn là bọn họ kết giao lúc sau, Chu Trạch Giai đối với nữ sinh luôn luôn là kính nhi viễn chi. Không chỉ như thế, thậm chí còn tựa hồ không thích cùng các nữ sinh đãi ở bên nhau. Cùng chính mình chia tay là bởi vì chính mình lừa gạt hắn. Không phải là bởi vì hắn có những người khác, tuy rằng trong đầu là như vậy tưởng, nhưng là Dương Nhưng Doanh lúc này lại là vô pháp khống chế muốn cầm lấy di động gọi điện thoại cấp. Chu Trạch Giai, muốn chất vấn hắn, có phải hay không thật sự có chuyện như vậy? Bọn họ hai cái liền thật sự muốn chia tay sao? Nghĩ đến ca ca nói chính mình giao bằng hữu muốn đánh bóng đôi mắt. Nói có người sẽ vì nàng tiền cùng nàng làm bằng hữu. Chính là chính mình bạn trai lại là bởi vì đã biết chính mình ra có tiền. Cuối cùng lựa chọn cùng chính mình chia tay. chuyện này, Dương Nhưng Doanh cảm thấy nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Dương Nhưng Doanh mới đi sửa sang lại chính mình, sau đó mở miệng nói, ta đi bên ngoài một chuyến, không cần chờ ta, sửa sang lại hào tự mình, thay đổi xinh đẹp váy, còn hóa trang điểm nhẹ. Dương Nhưng Doanh biết chính mình đã không phải Chu Trạch Giai bạn gái. Không có lập trường lại đi quản này đó. Chính là nàng chính là muốn hỏi một chút, tưởng thử lại một chút. Bọn họ hai cái yêu đương hơn 2 năm, như thế nào liền đi tới này một bước, đi ra ngoài lúc sau. Dương Nhưng Doanh lại là bỗng nhiên có chút không biết chính mình nên đi nơi đó tìm kiếm Chu Trạch Giai. Trước kia thời điểm Chu Trạch Giai vô luận là đi nơi nào đều phải cùng chính mình thông báo. Chính mình lúc nào cũng biết đối phương ở nơi nào. Chính là hiện tại đâu. Dương Nhưng Doanh bỗng nhiên có chút muốn khóc, nhưng là vẫn là cố nén ở. Hắn không thích ái khóc nữ hài nhi. Dương Nhưng Doanh cũng biến thành một cái không yêu khóc nữ hài nhi. Lấy ra chính mình di động. Tìm kiếm tới rồi thuộc về Chu Trạch Giai cái kia điện thoại. Mặt trên thân ái 3 chữ lúc này phảng phất là châm chọc giống nhau. Lại một lần ở Dương Nhưng Doanh trong lòng chát một đao. Đã chia tay, chính mình còn muốn như vậy phạm tiện sao? Dương Nhưng Doanh dò hỏi chính mình, chính là trong lòng chua xót lại là vô pháp khống chế lan tràn khai. Làm nàng chóp mũi đều có chút đỏ lên. Trong ánh mắt lập tức có nước mắt, giây tiếp theo, Dương Nhưng Doanh ngẩng đầu, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, tiếp theo lúc này mới đi tới một cái an tĩnh không người địa phương. Đả thông cái này điện thoại, lúc này Chu Trạch Giai đang ở bên ngoài tìm phòng ở. Rốt cuộc mắt thấy liền phải tốt nghiệp, hắn vô luận là công tác vẫn là mặt khác, đều là bên ngoài tương đối phương tiện. Ở vừa mới cùng chủ nhà ký kết hiệp ước lúc sau. Chu Trạch Giai liền nhận được điện thoại, nhìn điện thoại mặt trên biểu hiện ngoan ngoãn Nhưng Doanh. Chu Trạch Giai bỗng nhiên không biết chính mình có nên hay không tiếp cái này điện thoại. Tiếp đi, không biết nên đối với đối phương nói cái gì, nhưng là không tiếp nói. Đối phương khẳng định sẽ càng thêm khổ sở. Cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là ở điện thoại sắp cắt đứt phía trước tiếp cái này điện thoại. Điện thoại kia đầu Dương Nhưng Doanh, vốn dĩ đang chờ đợi cái này điện thoại thời điểm đã vô pháp khống chế ngừng lại rồi hô hấp. Ở điện thoại truyền được kia một khắc, bỗng nhiên cảm thấy chính mình một lần nữa có được hô hấp. Trong điện thoại thuộc về Dương Nhưng Doanh tiếng hít thở truyền đến. Làm Chu Trạch Giai trầm mặc. Hắn không biết đối phương đánh cái này điện thoại muốn tới làm gì. Nhưng là nếu là đã chia tay người, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cùng Dương Nhưng Doanh ở bên nhau. Dương Nhưng Doanh hạnh phúc hắn sẽ bảo hộ, nhưng là cấp cho Dương Nhưng Doanh hạnh phúc người kia, là bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là hắn. A Giai, hồi lâu lúc sau, Dương Nhưng Doanh mới hô Chu Trạch Giai tên. Hô lúc sau lại là một trận trầm mặc, Chu Trạch Giai có thể lý giải đối phương rối rắm, kỳ thật chia tay giống như là một hồi lữ hành, vốn là 2 người lữ hành, sau lại ngươi muốn đi phía đông, ta muốn đi phía tây, chỉ có thể đủ bối đạo nhi hành, có lẽ ngay từ đầu có chút tịch mịch, nhưng là một lần nữa gặp được có thể bồi chính mình lữ hành người, liền sẽ dần dần dĩ vãng đã từng hết thảy, hết chương.